Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 96, ta có phụ thân tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành cũng là không có phát hiện, chính là nhàn nhạt lườm nàng, nói, ngươi tựa hồ đối với lai lịch của bổn vương cảm thấy rất hứng thú. Nhạc Thiên Tuyết liền cười nhạt một tiếng, nàng nâng má. Cái kia đích thật là rất cảm thấy hứng thú a, Chiến Vương Gia 15 tuổi tự mình tạo nên tên tuổi, là vương gia trẻ tuổi nhất nước Thiên Long. Ta làm sao sẽ không có hứng thú, coi như là cha ta cũng là cảm thấy rất hứng thú, đều muốn biết Chiến Vương Gia lai lịch ra sao. Không đáng giá nhắc tới. Chiến Liên Thành nói, bổn vương đã an bài tốt, bọn ngươi sẽ liền trở về phủ tướng quân a. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Chiến Liên Thành sẽ không tiết lộ nửa phần, cũng liền đành phải thôi. Chiến Liên Thành gọi cái là an bài, chính là đem nàng bí mật đưa đến vùng ngoại ô, sau đó lại thông chi Nhạc tướng quân đi đón người. Nhạc tướng quân biết được Nhạc Thiên Tuyết hôm qua tại Thái tử hành cung bị người bắt đi, rất là lo lắng. Lúc này đã tìm được Nhạc Thiên Tuyết, đều thiếu chút nữa trở về thu thần. Cái này nói làm liền làm, Nhạc tướng quân thật sự mang theo Nhạc Thiên Tuyết đi từ đường phủ tướng quân, mang theo Nhạc Thiên Tuyết khấn vái liệt tổ liệt tông. Nhạc tướng quân hít một tiếng, Tuyết Nhi cũng không biết ngươi năm nay là gặp cái vận rủi gì, luôn gặp chuyện không may, ta thật sự muốn hảo hảo nhìn xem ngươi, miễn cho ngươi đến lúc đó xảy ra chuyện, mẹ ngươi sẽ trách cứ ta. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem cái linh vị kia, mẹ nàng gọi Đông Thon Dài. Thật ra chả hiểu Đông Thon Dài là cái quái gì luôn, lúc trước Nhạc Thiên Tuyết biết một chút cố ý dùng 1000 chữ, đây là Đông Thon Dài yêu cầu. Nhạc tướng quân thoáng cái đáp ứng, cảm thấy 1000 chữ cũng rất đúng không sai. Cha ta cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi nói chuyện về mẹ. Nhạc Thiên Tuyết nói, coi như là trí nhớ nguyên chủ, chỉ có một chút mà thôi, mấu thân là bệnh chết. Nhạc tướng quân sắc mặt tối trầm, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện thương tâm. Hắn vẫy vẫy tay, mẹ ngươi đi sớm, ta cũng không muốn nhiều lời, miễn cho chính mình thương tâm. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy Nhạc tướng quân có chút kỳ quái, đều muốn tiếp tục hỏi tiếp, bất quá bên ngoài Tằng Thúc cũng tại bẩm báo. Lão gia Thái tử Điện Hạ đã đến, Nhạc tướng quân nghe xong, liền nhìn Nhạc Thiên Tuyết hỏi. Ngày ấy ngươi đang ở Thái tử hành cung bị người bắt đi, nhưng lại còn có chuyện gì phát sinh? Cha kỳ thật người nọ là cứu ta đấy, hắn trên giang hồ người xưng Ngân Diện Đại Hiệp, chuyên môn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nhạc Thiên Tuyết nửa thật nửa giả tùy tiện bịa đặt rồi thoáng một phát. Nhạc tướng quân sắc mặt tối xuống dưới, nói cách khác thái tử đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Đúng vậy à, Nhạc Thiên Tuyết nói, cũng không biết hắn tới làm cái gì, cha ngươi hay vẫn là mau mau đưa hắn đuổi là được. Rồi, Nhạc tướng quân hừ lạnh một tiếng, lập tức liền òm ọp một câu. Nàng nói được quả nhiên không sai, Nhạc Thiên Tuyết nghe được không rõ ràng lắm, chỉ thấy Nhạc tướng quân đi ra, nàng cũng vội vàng đuổi theo. Nàng cũng không có xuất hiện, liền trốn ở đại sảnh phía sau tiểu trong khách sảnh, nhìn xem Ngọc Cô Hàn tới đây đến tột cùng là làm cái gì. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, Nhạc tướng quân hành lễ, Ngọc Cô Hàn vội vàng thò tay đưa hắn nâng dậy. Nhạc tướng quân giấu giếm dấu vết lảng tránh thoáng một chút nói. Thái tử Điện Hạ hôm nay đến phủ tướng quân cần làm chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn cung nghe nói Thiên Tuyết đã trở về, liền muốn biết nàng hay không còn an toàn. Ngọc Cô Hàn biểu hiện vẻ mặt lo lắng, nếu không phải Nhạc tướng quân biết rõ chân tướng, hắn khả năng thật sự sẽ bị Ngọc Cô Hàn lừa gạt rồi. Hắn gật gật đầu, Thái tử Điện Hạ có tình rồi, tiểu nữ thân thể không ngại, bất quá bây giờ còn cần tĩnh dưỡng. Cái kia bổn cung an tâm, Nhạc tướng quân, không biết Thiên Tuyết là bị người nào bắt đi, lại có thể lớn mật như thế. Ngọc Cô Hàn nói, hắn cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết có biết chân tướng hay không, chính là muốn thử dò xét. Bất quá bây giờ nhìn xem phản ứng Nhạc tướng quân, giống như cũng không biết tình, bằng không thì Nhạc tướng quân đã sớm nổi đóa. Mạt tướng cũng không biết, bất quá lúc này Mạt tướng sẽ hảo hảo truy xét. Lúc trước kinh thành có một cái gọi Quỷ Y cô nương, bổn cung hoài nghi nàng cũng là đồng lõa, Nhạc tướng quân cũng có thể từ phương diện này ra tay. Ngọc Cô Hàn nói, Nhạc Thiên Tuyết nghe thế có chút nhíu mày, cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước một cái Chiến Liên Thành tìm nàng còn chưa tính, bây giờ còn có một cái Thái tử Điện Hạ, nàng mới sẽ không ngu như vậy lại dùng thân phận Quỷ Y cô nương ngu. Nhạc tướng quân đã nói, Thái tử Điện Hạ xin yên tâm, Mạt tướng nhớ kỹ rồi. Ngọc Cô Hàn uống một ngụm trà, liền sai người tiễn đưa đến trước một cái hộp gấm. Nhạc tướng quân dựa theo ý tứ Ngọc Cô Hàn mở ra nhìn, thần sắc biến đổi, nói. Thái tử Điện Hạ đây là ý gì? Như Nhạc tướng quân chứng kiến, bổn cung ý tứ rất rõ ràng, cái này là châm phượng. Cài tóc, mẹ đẻ bổn cung lưu lại, chỉ có chánh phi bổn cung mới có tư cách có được. Ngọc Cô Hàn nói qua, bổn cung hôm nay cũng là muốn kết hôn cùng Thiên Tuyết. Nhạc tướng quân nhìn xem phượng đầu châm, cài tóc, bên trong hộp gấm kia, đích thật là đẹp đẽ quý giá vô cùng. Nhìn xem nữ nhi của mình gả đờ si chỗ thật tốt, phụ thân không muốn. Bây giờ còn là thái tử chánh phi, cái kia tính hấp dẫn cũng đủ lớn đấy. Nhạc Thiên Tuyết cơ hồ là muốn lao tới rồi, nhạc tướng quân cũng đừng đáp ứng chuyện này. Bằng không nàng nhưng lại thêm phiền toái. Ngọc Cô Hàn tự nhận là không có người cự tuyệt, dù sao thái tử phi ngày sau là sẽ trở thành hoàng hậu đấy. Nhưng mà nhạc tướng quân lại đem hộp gấm khép lại, sau đó nói. Thái tử điện hạ tiểu nữ có tài đức gì xứng đôi hoàng tử đây? Hơn nữa thái tử điện hạ hôn sự có lẽ do hoàng thượng làm chủ, huống chi, mặt tướng chọn lựa con rể, là một người khác hoàn toàn. Dù sao cũng là võ tướng, cho nên nhạc tướng quân nói chuyện cũng là rất thẳng thắn. Dù sao ta liền không thích ngươi thái tử làm con rể của ta là được. Ngọc Cô Hàn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, hắn có chút nhíu mày. Nhạc tướng quân, bổn cung là thật tâm ưa thích Thiên Tuyết, qua nhiều năm như vậy, bổn cung đợi nàng như thế nào, ngươi cũng là rõ ràng. Nhạc tướng quân lại nói, thái tử điện hạ nói không sai, bất quá mặt tướng trước kia là tại biên cương đóng giữ cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa Tuyết Nhi nha đầu kia hiện tại không muốn xuất giá, mặt tướng làm cha cũng sẽ không bắt buộc nàng, thái tử điện hạ thứ cho thần khó long tuân mệnh rồi. Ngọc Cô Hàn mặc rét lạnh, hắn biết nhạc tướng quân khó nịnh nọt nhưng bây giờ thật sự một điểm cơ hội cũng không cho hắn. Trước đó, hắn cũng là đã sớm đề cập qua chính mình thái tử phi tự lựa chọn, bất quá phụ hoàng hắn tựa hồ là có ý định khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ cần đem Nhạc Thiên Tuyết thành nữ nhân của mình cũng như vậy đủ rồi, nhưng lại tại sớm lúc trước Nhạc Thiên Tuyết đã nói chính mình sẽ không làm thiếp, cho nên Ngọc Cô Hàn mới có thể dùng vị trí chánh phi đến dụ dỗ nàng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhạc gia lại có thể đối với vị trí này một điểm cũng không có động tâm. Vốn là muốn lấy chính mình định ra hôn ước này, nhưng mà hiện tại Nhạc tướng quân lại không đáp ứng, cha hắn hoàng thượng cũng không muốn lại để cho Nhạc Thiên Tuyết trở thành thái tử phi. Nghĩ được như vậy, Ngọc Cô Hàn tâm tình đã trầm xuống. Thì cứ như vậy, hai người cũng là tan rã trong không vui. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, trước kia Nhạc tướng quân luôn nghĩ đến đem chính mình gả đi ra ngoài, nhưng bây giờ cự tuyệt Ngọc Cô Hàn cũng là có chút điểm kỳ quái. Nàng đi ra, hỏi, cha ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng chứ, ngươi trước kia cũng là ngóng trông ta nhanh lên gả đi ra ngoài đấy. Nhạc tướng quân hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta không muốn, bất quá là mẹ ngươi đã từng nói qua, ngươi cùng hoàng thất chữ bát. Ba, không hợp, không thể gả vào Ngọc thị hoàng thất. May mắn trước kia tứ hoàng tử đối với ngươi một chút ý tứ đều không có, bằng không ngươi la hét muốn gả cho tứ hoàng tử cũng không biết phải như thế nào khuyên ngươi rồi. Nhạc Thiên Tuyết có chút nghi hoặc, đây là mẹ nói, vì cái gì cùng với nghe thấy Chí đại sư nói giống nhau. Đều là không cho nàng gả vào hoàng thất đây, nhạc tướng quân liền thoáng gật đầu. Đúng vậy à, mẹ ngươi tìm cao nhân cho ngươi coi số mạng, chính là nói như vậy, nếu ngươi gả vào hoàng thất rồi, ngươi tuổi già có thể sẽ rất bi thảm. Loại chuyện này, thà rằng tin là có. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, chuyện này nàng cũng không tin sẽ như thế trùng hợp. Đáng tiếc nghe thấy Chí đại sư đã đi ra nghìn Phật tháp, vẫn luôn không có trở về. Trở về Thanh Vũ Viện, nàng còn vẫn muốn chuyện này. Nhưng mà ân Tô Tô liền đẩy nàng, nói, Tuyết Nhi, không nên ngần người, ta nói với ngươi một sự kiện. Nhạc Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại, ân Tô Tô tại phủ tướng quân lưu lại lâu rồi, đều muốn nàng cấp dưỡng mập. Ân Tô Tô vuốt vuốt sợi tóc nghiêm mặt nói, ta sáng nay phát hiện Nhạc Linh Vi cùng thái tử hành cung người chạm mặt tựa hồ còn đã xảy ra tranh chấp. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ta còn có chút kỳ quái đến tột cùng là ai động tay chân vào hôn hương, cái kia mẫu trùng lại là thế nào ở trong phòng ta, xem ra bây giờ là có kẻ đáng phải hiềm nghi. Gần nhất nàng đều không có thời gian gì diễn tấu nhạc khí nhanh rồi, thật không nghĩ đến Nhạc Linh Vi lại đến trêu chọc nàng. Cái gì hiềm nghi người, rõ ràng chính là nàng rồi, ta đã hỏi Hoa Đào, ngày ấy nàng là đã tới Thanh Vũ Viện. Bất quá Hoa Đào lúc ấy cảm thấy không có gì, liền đã quên nói cho ngươi chuyện này. Ân Tô Tô có chút khí, cái này thiếu chút nữa liền hại Nhạc Thiên Tuyết, cái này Nhạc Linh Vi thật sự là không thể bỏ qua. Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng không có tứ hoàng tử làm chỗ dựa, hiện tại lại muốn tìm Ngọc Cô Hàn làm chỗ dựa cũng thật sự là làm khó nàng. Nói cho cùng, nàng cũng là muốn phải gả nhập hoàng thất mà thôi. Ân Tô Tô nói qua, nàng linh quang lóe lên. Đúng rồi, ta nghĩ lên qua một thời gian ngắn Mục Nước muốn đến tiến cống cùng đám hỏi, vậy hay là Mục Nước đại hoàng tử đến đâu rồi, ngươi xem rồi như thế nào đây? Nhạc Thiên Tuyết thế nhưng là con run trong bụng Ân Tô Tô, liền cũng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tốt, ngươi an bài a, bất quá nhất định phải thành công, không thể có bất kỳ sai lầm, miễn cho để cho ta cái này hay muội muội đã mất đi một cái cơ hội tốt. Ân Tô Tô gật gật đầu, dù sao loại chuyện này nàng thành thạo nhất. Cách chương.